Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cây kiếm đối lung linh của thầy Kim từ phía sau lưng chợt bay thẳng về hướng bọn Trần Tinh. Từ trên cao, mũi kiếm chĩa xuống biến thành rất nhiều phân thân. Hàng trăm cây kiếm giống nhau đâm thẳng xuống bọn Trần Tinh, đâm thẳng vào chúng rồi bay ra xung quanh tạo thành vòng tròn, thu bọn Trần Tinh vào giữa. Vòng tròn kiếm thu hẹp lại, mỗi lúc một nhỏ, chém loạn xạ vào bọn Trần Tinh. Hai thần thấy không còn lúc nào tốt bằng lúc này, lao đến vung kiếm và thương. Những tiếng bịch bịch, sáu cái đầu của Trần Tinh rớt xuống, thân xác xỉ khói đen, từng mảng thịt trên người của chúng rớt ra bốc mùi hôi thối của tử thi. Một tiếng cười man dợ vang lên điếc tai nhức óc, tiếng cười của cô Thư, tiếng cười ám ảnh vô cùng. Tiếng cười vang trong không trung, xoáy sâu vào trong linh hồn của đại nữ quỷ. Cô Thư đứng đó phẩy tay, hàng trăm con quạ lao xuống chỗ hai vị thần. Tiếng quạ kêu lên inh ỏi. Trong chớp mắt, hai vị thần bị lũ quạ vây kín, không còn nhìn thấy nhân ảnh. Thầy Kim thu kiếm, hai tay cầm hai lá bùa kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa ngang qua mắt rồi nhẩm chú. Hai lá bùa hiện hình hai người giống như hai vị thần thiện ác. Bảy quạ biến mất, hai thần cũng không thấy đâu. Mặt đất chỉ còn lại thịt thối, ruột gan của đám Trần Tinh. Đặt hai lá bùa lên bàn, thầy Kim lẩm bẩm: đà tạ hai thần hỗ trợ, đời đời chúng con nhớ công đức của hai vị. Vòng tròn trận pháp lúc này gần như không còn vong ma nữa. Các âm binh thiên tướng cũng chỉ còn độ hơn 20 quân. Thầy Kim lại xuất kiếm một lần nữa, trong trận pháp đã sạch không còn một bóng vong. Thầy Kim bước tới, đứng giữa trận pháp niệm chú. Lần lượt những âm binh thiên tướng còn lại lao về phía cô Thư. Vừa chạm vào cột khí bao xung quanh cô, toàn bộ âm binh thiên tướng biến thành mộc nhân, rớt lịch bịch xuống đất. Thầy Kim run run giọng: không, không, không thể nào, còn chưa đụng tới mà, ngươi là thứ quỷ quái gì vậy? Vừa dứt câu, thầy Kim bị hất ra đằng sau phải đến 3 mét, miệng ọc máu tươi. Cô Thư lướt lại gần trận pháp, chỉ còn cách độ 2 mét thì dừng lại, miệng cười, âm thanh như vọng lên. Chỉ nói đúng 2 câu khiến cho ông thầy Kim đổ mồ hôi như tắm. Đến thần ta còn giết, huống chi là cái lũ sâu bọ này. Giờ đến lượt ta, đến lượt ta ra tay. Thì ra nãy giờ cô Thư vẫn còn chưa đụng chạm gì vào trận chiến. Trong khi đó, thầy Kim đã tốn gần hết công lực vào trận pháp và phụ trợ hai thần, còn thêm sử dụng hai lá bùa thu hai vị thần thiện ác. Vừa bị đánh văng ra xa như vậy, cô Thư chẳng cần di chuyển một ngón tay. Ông thầy Kim bây giờ có lẽ cũng không xuất nổi kiếm, đứng dậy nặng nhọc. Ông nói: dù ta chết cũng phải đánh với người. Cô Thư bay đến chìa 10 ngón tay nhọn như dao về phía thầy Kim, đưa tay ra đỡ, khiến cho tay của thầy Kim đứt sâu và rất nhiều vết cắt. Cô Thư bay lên không, chuẩn bị đánh từ trên xuống. Tay thầy Kim bây giờ chảy máu rất nhiều, không bắt ấn để thi triển phép được nữa. Cô Thư lao xuống tấn công. Một ánh sáng chói lòa từ xa bay đến, khiến cô Thư ngừng lại, biến thụt ra một đoạn khá xa thầy Kim. Trên đầu của thầy Kim hiện ra hư ảnh của Lục Đại Tiên Nhân đang ngồi ở trên Cân Đầu Vân. Theo sau là 6 thanh kiếm của những vị còn lại. Lục Đại Tiên Nhân nhìn cô Thư mà nói: buông hạ đầu đao, lập địa thành Phật. Dừng lại được rồi, ta đưa ngươi về cõi Atula giới. Đừng gây nghiệt nữa. Ngươi chết oan như vậy, những người ngươi giết họ có oan hay không? Ân ân oán oán không điểm dừng, chỉ có tự ta biết dừng ở đâu. Cô Thư nhìn Lục Đại Tiên Nhân nước mắt đỏ nhỏ ra như máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net